Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 249, trong lòng cô ấy hoàn toàn đều là một người đàn ông khác. Gocchuyenaudio.com, một tay Phong Đình Quân cầm điện thoại, tay còn lại thuận tiện lật xem các bản báo cáo khác nhau mà Trần Quân Ninh đã gửi hôm nay. Tăng trưởng lợi nhuận của công ty trong quý trước khá tốt và tất cả các dữ liệu đều khá tốt. Hôm nay anh không ở công ty, công việc cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, không có sai sót gì, tất cả mọi việc đều có trật tự nề nếp. Chú Hình, cháu còn ôm ảo tưởng về phụ nữ sao? Thời Ngọc Minh, người mà cháu yêu đến chết đi sống lại, ngay sau khi rời xa khỏi cháu thì đã tìm được người đàn ông mới, khoảng cách ở giữa bao lâu? Chỉ có cháu là người duy nhất hoài niệm về tình cảm của hơn 10 năm, nhớ về lòng tốt của cô ấy, muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng mà họ không cần điều đó một chút nào. Chú Hình, Phong Đình Quân nghe đến giữa cuối cùng không thể nhịn được nữa, mạnh miệng ngắt lời ông ấy. Chúng ta nói về công việc thì hãy cứ nói về công việc và đừng liên quan đến người khác. Ông cụ Hình nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đình Quân, cháu, đã gặp Thời Ngọc Minh đúng không? Cô ấy là mẹ của bọn trẻ, cháu muốn nhìn thấy bọn trẻ thì đương nhiên phải gặp cô ấy rồi. Cháu mềm lòng rồi sao? Đó không phải là sự mềm lòng, dù gì thì trước đây cháu cũng đã làm tổn thương cô ấy, cũng thờ ơ với sự lớn lên của những đứa trẻ, đây là những điều mà cháu nên bù đắp với tư cách là một người bố. Chú Hình, chú đã cứu cháu 2 lần, cháu sẽ không bao giờ quên lòng tốt của chú đối với cháu sẽ giúp chú phát triển sự nghiệp kinh doanh, để chú yên tâm sinh sống dưỡng lão, còn những việc khác. Chú hãy dừng tay lại, được không? Hơi thở của ông cụ Hình gấp gáp. Đình Quân, cháu nên biết rằng, cô ấy bây giờ không còn yêu cháu nữa. Cháu biết, trong lòng cô ấy, hoàn toàn đều là một người đàn ông khác. Chú Hình, cháu biết tất cả. Nếu như cháu đã biết tất cả, tại sao cháu vẫn còn hồ đồ như vậy? Cháu, Phong Đình Quân ngừng lại cười đau khổ một tiếng. Chú Hình, thật ra cháu thấy bác nên yên tâm rồi, trong lòng cô ấy đã có người khác rồi, cô ấy căn bản là cũng không thèm nhìn cháu nữa. Khi Trần Quân Ninh mang cà phê vào, đã hơn 9 giờ tối rồi. Với mức lương cao hơn nhiều so với đồng nghiệp, đương nhiên cô ấy phải làm nhiều việc hơn, ví dụ như bây giờ, sếp của cô ấy chưa tan ca, thì cô ấy cũng không dám tan làm. Pha một tách cà phê, đặt lên bàn làm việc nhẹ giọng nói. Tổng Giám Đốc Phong, có cần tôi gọi một bữa tối cho anh không? Phong Đình Quân đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, điếu thuốc trên tay đã bị đốt cháy, mặt đất vương đầy bụi than. Không cần đâu, tôi không đói. Vậy anh uống một tách cà phê đi. Không uống, vâng, Trần Quân Ninh có chút bực bội. Vậy tôi còn cần phải làm công việc gì nữa không ạ? Phong Đình Quân cắm điếu thuốc khi vừa quay người lại, Trần Quân Ninh nghẹn ngào suýt chút nữa thì quay lưng. Tổng Giám Đốc Phong, đây là anh đã hút bao nhiêu điếu rồi vậy? Phong Đình Quân nhìn xuống chân mình, còn cả tàn thuốc trong gạt tàn, anh đếm chúng một cách đại khái, ước tính có 2 hoặc 3 gói. Cô vẫn chưa tan làm sao? Anh xoa xoa phần thái dương đau nhức và hỏi. Trần Quân Ninh than thở trong lòng, cô ấy vẫn đang trong thời gian thử việc, làm sao dám nghỉ việc đúng giờ? Làm công nhân thật khó quá, tôi đây không phải là sợ rằng anh có công việc nhất thời nào đó muốn giao cho tôi sao? Phong Đình Quân tắt máy tính, cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài. Đi thôi, tan làm đi. Gocchuyenaudio.com. Trần Quân Ninh vui mừng khôn xiết. Tổng Giám Đốc Phong, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Lái xe đưa tôi về nhà. Vâng, đây là lần thứ 2 Trần Quân Ninh lái chiếc xe Maybach. Vừa nãy trong phòng làm việc chỉ cảm thấy nghẹn ngào, cũng không có cảm giác to lớn gì. Bây giờ vừa ngồi vào trong xe, bạn tốt cô nhanh chóng hạ hết cửa kính trong xe xuống. Phong Đình Quân vốn là ngồi ở ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác được gió mát thổi tới, hơi bất mãn nói. Làm gì vậy, mùi khói nhiều quá, Trần Quân Ninh nói, Tổng Giám Đốc Phong, mùi khói trên người anh gần như đang tự mình tẩm ướp mùi vậy. Phong Đình Quân tiếp tục nhắm mắt lại, nghiêng đầu nghỉ ngơi. Đóng lại, vâng, Trần Quân Ninh uất ức quá, tăng ca muộn như vậy đã không nói gì, lại vẫn phải làm tài xế của sếp, cho dù là tài xế thì thôi đi, vẫn phải ngửi mùi thuốc. Cô thở dài một hơi, bỏ đi, vì mức lương đãi ngộ cao mà chịu đựng. Khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe. Trần Quân Ninh uất ức quá, tăng ca muộn như vậy đã không nói gì, lại vẫn phải làm tài xế của sếp, cho dù là tài xế thì thôi đi, vẫn phải ngửi mùi thuốc. Cô thở dài một hơi, bỏ đi, vì mức lương đãi ngộ cao mà chịu đựng. Khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe. Tổng Giám Đốc Phong, địa chỉ nhà anh, đến số 369 đường Đào Viên. Không ngờ như vậy, Trần Quân Ninh thì thầm điều gì đó, nhưng mà Phong Đình Quân không nghe rõ. Anh cao mày, cô nói cái gì, tôi nói các người nhà giàu chính là tùy hứng, sống ở nơi xa như vậy, lái xe đi trên đường cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Nếu như tôi có cái thời gian này, tôi thà rằng sống gần hơn một chút thì sẽ ngủ lâu hơn một chút. Anh cũng muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng mà không ngủ được. Cô tên là gì? Trần Quân Ninh, thư ký Trần. Phong Đình Quân thích ứng với cái tên này và hỏi, tôi có phải là đặc biệt khó phục vụ sao? Trần Quân Ninh sờ mũi, liếc nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu với lương tâm cắn rứt. Không có, tuyệt đối không có, anh là người ưu tú của giới tinh hoa ở thành phố Hòa Vân, làm thư ký cho anh là đủ để tôi trang trải trong 5 năm. Nói như vậy, đúng, Phong Đình Quân bất lực và buồn cười. Nếu như tôi đã rất khó hầu hạ, tại sao cô còn ở lại? Bởi vì lương cao, Trần Quân Ninh cũng rất thẳng thắn. Tôi đang thiếu tiền, cô muốn mua nhà, không phải tôi đang tìm người. Ai, bạn trai của tôi, mất tích sao? Giọng điệu của Trần Quân Ninh dần yếu đuối đi. Gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa, anh ấy đã yêu người khác rồi, bảo tôi hãy đi tìm một người tốt và kết hôn, đừng tìm kiếm anh ấy lần nào nữa. Nghe những lời này, Phong Đình Quân cảm thấy có chút quen thuộc không thể giải thích được. Hôm nay không phải Thời Ngọc Minh cũng tranh luận như vậy sao? Không còn yêu anh, yêu tiên sinh, bảo anh và cô Ngô hãy sống tốt qua ngày. Phong Đình Quân cười giọng khàn khàn. Nhưng mà tôi không tin, tôi đã quen biết anh ấy hơn 10 năm rồi, tình cảm rất sâu sắc, những gì anh ấy nói đều là nhảm nhí, quỷ mới tin điều đó. Không biết tại sao, một tia lửa nhỏ bùng lên trong lòng anh. Cô nghĩ rằng anh ấy còn yêu cô sao? Trần Quân Ninh ngập ngừng một lúc, tôi nghĩ là ít nhất cũng không thể nào thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, đúng không? Do đó tôi nhất định phải tìm anh ấy, hỏi thẳng trực tiếp gửi tin nhắn rồi biến mất như vậy là có chuyện gì vậy? Nếu như, Phong Đình Quân ngừng lại. gocchuyenaudio.com Nếu như cô tìm thấy anh ấy, câu trả lời của anh ấy đưa ra vẫn là anh ấy đã yêu người khác, vậy thì cô sẽ làm gì? Vậy thì tôi sẽ xem người phụ nữ đó có chỗ nào mà tốt hơn tôi, thì tôi sẽ làm tốt hơn cô ấy, để anh ấy phải yêu tôi thêm một lần nữa. Còn tốt hơn anh ta, Phong Đình Quân lẩm bẩm những lời này trong miệng, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà đột nhiên, lại nghe thấy sự phản lại tột độ của Trần Quân Ninh. Đợi sau khi anh ấy quay đầu lại, tôi lại vứt bỏ anh ấy, gửi cho anh ấy một tin nhắn văn bản, nói với anh ấy rằng tôi đã yêu một người đàn ông khác, bảo anh ấy tìm và cưới một cô gái tốt, cái này được gọi là cách sao chép phương pháp của người khác, Mộ Dung Phúc đóng thế. Cô không tiếc sao? Không tiếc, Trần Quân Ninh kiên quyết nói. Không phải chỉ là tình cảm hơn 10 năm thôi sao, có gì to tát đâu mà. Càng đến phần sau, giọng nói của cô ấy càng trở nên giả dối, cũng càng không có chút tự tin. Sẽ không hối hận chứ? Tôi không biết nữa, cô có biết Mộ Dung Phúc thích xem Kim Dong không? Phong Đình Quân nói, vậy thì cô nên biết rằng, nước đi cuối cùng của Giáng Long 18, có tên là Cang Long có hối hận cách chương.